Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, riêng phần mình lễ vật, cuối cùng, hay là rời đi à? Hàn Thiết Quân doanh mặt phía bắc trên bầu trời, Diệp Băng nhẹ nhàng quay đầu trở lại đến, tựa hồ còn có thể nhìn thấy xa xôi chỗ mấy cái nhỏ bé điểm đen. Trong miệng không khỏi phát ra một đạo cảm khái thanh âm ni nho nhỏ Hàn Nguyệt Đế Quốc. Cuối cùng không phải là Diệp Băng sân khấu, cho nên hắn nhất định sẽ rời đi, mà hắn nhất không bỏ xuống được, cũng chính là mấy cái kia cùng hắn cùng nhau xuất sinh nhập tử qua đồng bạn thôi. Đến mức chú khí sư công hội cùng Hàn Nguyệt Hoàng thất, đều là bởi vì dạng này như thế lợi ích quan hệ. So sánh với cung nghiêm phong tần nhược bọn người thuần túy giao tình, Diệp Băng tự nhiên càng thêm nhìn chúng người sau. Không muốn nhẫn thụ ly biệt vẻ u sầu Diệp Băng, chọn lấy một cái đám người nhất không chú ý thời gian bay lên không rời đi. Hắn biết, chuyến đi này sau đó, đời này chưa chắc có lại gặp nhau thời điểm mân đi con đường phía trước từ từ. Lần này Diệp Băng phải đối mặt, thế nhưng là Huyền Băng Đại Lục chân chính bá chủ băng thần điện. Cái này theo cái nhìn của người khác là, thậm chí một đầu cửu tử nhất sinh không đường về. Nhưng vì phụ mẫu, hắn nhất định phải đi xuống, dù là đằng trước là núi đao biển lửa, như là đã rời đi, cái kia Diệp Băng tại quay đầu trở lại đến sau đó. Đã là thu thập xong tâm thần, không còn vì cái này ly biệt mà phiền muộn, cái này bước ra một bước, liền đem là hành trình mới. Nghe nói Diệp Băng tướng quân trở về, ở đâu, phía dưới Lăng Vân quân doanh bên trong. Làm nghiêm phong tần nhược nhìn về phía phương bắc bầu trời lòng sinh buồn vô cớ thời điểm. Một đạo trung khí mười phần thanh âm đột nhiên truyền đến. Làm cho bọn hắn không cần nhìn cũng biết là ai tới. Âu Dương tướng quân lại tới rồi. Đem ánh mắt từ trên bầu trời thu hồi. Ôn quyền mặt không thay đổi hỏi. Thật sự là những ngày này, vị liệt trung quân này tướng quân đại nhân, không có việc gì liền hướng Lăng Vân quân chạy. Mục đích vì sao, bọn hắn đều là lòng dạ biết rõ, Diệp Băng tướng quân đâu, Âu Dương Trùng cũng không hề để ý Ôn Quyền thái độ. Con mắt dạo qua một vòng không nhìn thấy thiếu niên kia tướng quân về sau. Liền muốn hướng phía tướng quân trong trướng bên cạnh sông, hắn vừa rồi đạt được Diệp Băng về doanh tin tức, trước tiên liền chạy đến, cho nên có chút kích động, lão đại đã đi. Ngay tại Âu Dương Trùng đổ qua đám người bên cạnh thân thời điểm. Nghiêm phong thanh âm sâu kín truyền vào hắn trong tai, làm cho dưới chân hắn chỉ trệ, tựa hồ cảm thấy trong lòng có những thứ gì, đều theo một câu nói kia bị mang đi. Từ nghiêm phong khẩu khí bên trong, Âu Dương Trùng biết rõ cái này, đi. Không chỉ có riêng là chỉ rời đi Hàn Thiết Quân Doanh, mà là rời đi Hàn Nguyệt Đế Quốc. Đi hướng một cái khác càng lớn sân khấu, ai, làm sao cũng không đợi chờ ta, tốt xấu cũng cùng ta nói mấy câu lại đi à, không biết là vô tình hay là cố ý, Âu Dương Trùng ngẩng đầu lên, hướng phía phương bắc chân trời nhìn thoáng qua, cuối cùng trong miệng thì thào lên tiếng, có chút phiền muộn cúi đầu tới, à, xuống một khắc, Âu Dương Trùng trong mắt phiền muộn trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Bởi vì hắn đã thấy cái kia bày ở tướng quân trước trướng trên sàn gỗ rất nhiều vũ khí. Mà lại cảm ứng được trên đó phát ra đặc thù khí tức. Những thứ này, đều là linh khí, Âu Dương Trùng cho dù là một quân chi tướng. Giờ phút này cũng thiếu chút liền con mắt đều nhìn thẳng. Làm cho Ôn Quyền khố trọng bọn người vội vàng xông về phía trước mấy bước. Đem vũ khí bảo hộ ở sau lưng. Đây là Diệp Băng tướng quân lưu cho ta Lăng Vân quân. Âu Dương tướng quân hay là mời về a? Khố trọng một mặt như phòng cướp mà nhìn chằm chằm vào Âu Dương Trùng. Cũng là bị người sau nhẹ nhàng vừa gảy liền mở ra. Sau đó trực tiếp đem một món trong đó đại đao vũ khí vặn lên. Trên mặt lộ ra một vòng khoái ý dáng tươi cười. Âu Dương tướng quân, khố trọng sắc mặt có chút khó coi. Mặc dù hắn biết vị liệt trung quân này tướng quân đại nhân, cùng Diệp Băng tướng quân quan hệ không tệ, nhưng bị hắn cầm vào tay thế nhưng là một kiện trung phẩm linh khí a. Hắn thật sự là không nỡ, uổng cho các ngươi hay là Diệp Băng tướng quân thân tín đâu. Liền ý nghĩ của hắn cũng không biết, nghe được Khố Trọng khẩu khí có chút không đúng, Âu Dương Trùng ngắm nghía một phen trong tay đại đao sau đó. Chính là xoay đầu lại, đem cái này trung phẩm linh khí chuôi đao tiến tới Khố Trọng trước mặt. Đây là, vừa mới bắt đầu Khố Trọng còn chưa rõ đối phương ý tứ. Thẳng đến hắn nhìn thấy đao kia chuôi trên có khắc hai cái chữ nhỏ. Lập tức hai mắt trợn tròn xoe, rốt cuộc biết Âu Dương Trùng vừa rồi lời nói ý gì. Bởi vì tại chuôi này đại đao vũ khí chuôi đao phía trên. Khắc lấy Âu Dương, hai cái chữ nhỏ, mà Lăng Vân quân đô thống thậm chí là tiểu đội trưởng bên trong. Đều không có họ kép Âu Dương. Rất rõ ràng đây là một thanh chuyên môn vì Âu Dương Trùng chế tạo riêng trung phẩm linh khí. Ha ha, xem ra Diệp Băng tướng quân trung quy là không có quên ta. Cảm ơn, không có đi quản Khố Trọng thần tình lúng túng. Âu Dương Trùng cười to hai tiếng, hướng phía phương bắc chân trời chắp tay. Đến mức Diệp Băng tướng quân có thể nghe được hay không? Vậy cũng không biết, còn có cái này hai thanh vũ khí. Ta mang đi. Các ngươi không có ý kiến chứ? Âu Dương Trùng quay đầu, lại là tại cái kia một đống vũ khí bên trong lay hai lần. Cuối cùng lấy ra hai chuôi trường kiếm, trong miệng nói ra, làm cho Lăng Vân quân chư đô thống đám đội trưởng lại là giật mình. Bất quá lần này liền Khố Trọng đều không có lỗ mãng. Ngưng thần xem xét ở giữa, đã là thấy được cái kia hai chuôi trường kiếm trên chuôi kiếm. Đều tuyên khắc được có một cái chữ tiêu, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, cái này hai chuôi vũ khí, hẳn là Diệp Băng tướng quân thay Hàn Nguyệt Hoàng thất hai đời quốc chủ tạo thành trung phẩm linh. Khí, nhìn thấy cái kia hai kiện trên vũ khí chữ tiêu thời điểm. Tất cả mọi người là bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời cũng ở trong lòng âm thầm bụng phi Diệp Băng tướng quân không nói rõ ràng. Kém chút để bọn hắn ném đi cái mặt to. Các ngươi liền thỏa mãn đi, Diệp Băng tướng quân liền cho hoàng thất hai vị kia đồ vật đều để người chuyển giao. Lại tự mình đến cùng các ngươi tạm biệt, trong đó thân sơ, chẳng lẽ các ngươi vẫn chưa rõ sao? Nhìn xem đám người sắc mặt, Âu Dương Trùng rốt cục vẫn là giải thích một câu, còn có một tia nhàn nhạt ghen tuông, hẳn là cảm thấy mình cùng Diệp Băng tướng quân mấy lần tử chiến giao tình. Trung quy là không sánh bằng những này cùng một chỗ trưởng thành tiểu đồng bọn. Trải qua Âu Dương Trùng một nhắc nhở như vậy, đám người đều là lấy lại tinh thần, thầm nghĩ như vậy so sánh, Diệp Băng tướng quân đối với mình còn thật sự là hôn một bậc. Nhìn vị tướng quân này cùng hoàng thất hai vị kia quốc chủ, đều là liền Diệp Băng mặt đều không có thấy a. Hàn Nguyệt Hoàng Thất, một già một trẻ hai đời quốc chủ đứng ở tòa nào đó đại điện đỉnh điện phía trên. Gió mát quét, tay áo bồng bềnh, ngược lại là có mấy phần xuất trần chi ý, ít một chút đế vương tục khí. Hắn, hẳn là đi đi, tiền nhiệm quốc chủ Tiêu Chính Minh nhìn qua phương bắc chân trời. Cũng không biết tại nhìn cái gì đó, trong thanh âm có một tia phiền muộn, lại có mấy phần cảm khái, không phải trường hợp cá biệt. Hẳn là đi Lăng Vân quân nửa đường tạm biệt, chúng ta phụ tử trong lòng hắn phân lượng, chung quy là không có những tiểu tử kia trọng yếu a. Đường đại quốc chủ Tiêu Nguyên khẽ lắc đầu, làm một nước chi chủ, hắn giờ khắc này lại có chút hâm mộ những Lăng Vân quân kia đô thống cùng đám đội trưởng. Dù sao hắn cũng không có như vậy đãi ngộ, hai vị quốc chủ, đây là Diệp Băng tướng quân cho các ngươi lưu lại lễ vật. Ngay tại hai vị này lòng sinh buồn vô cớ thời điểm. Nơi xa lại là bước nhanh chạy tới một bóng người. Lờ mờ có thể nhận ra là liệt trùng quân tướng quân Âu Dương Trùng. Mà nghe được trong miệng hắn hô to nói như vậy. Trong lòng bọn họ đều là thu hoạch một tia vô hình an ủi. Quyển thứ nhất cuối cùng. Convert by Lucario. Hết chương.